Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 31, 31, đáng sợ giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nát sọ bệnh viện, một tầng hầm đưa tay không thấy được năm ngón hành lang bên trong. Đỗ Vân dẫn theo ngọn đèn đứng tại cửa sắt bên cạnh. Ngọn đèn bên trong thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu thảm, cùng không khí chung quanh không hiểu phù hợp. Đỗ Vân mượn nhờ ánh đèn phát hiện cửa sắt hiện tại cũng không có khóa lại. Là Quách Khải bọn hắn làm sao? Đỗ Vân rón rén đem đại môn mở ra, sau khi đi vào lại đem cửa sắt đóng kỹ. Cùng Đỗ Vân trong tưởng tượng tràng cảnh khác biệt, phía sau cửa hành lang bên trong có yếu ớt ánh đèn, mà đỉnh đầu càng là treo một cái thẻ bài, nhà xác. Nơi này quả nhiên là thả thi thể địa phương, tối hôm qua sẽ không là xác chết vùng dậy đi, cũng không đúng à, thi thể nhưng không có năng lực tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Cùng bên trái chỉ có bốn cái gian phòng khác biệt, Đỗ Vân mượn nhờ ánh đèn phát hiện, hành lang dáng dấp không hợp thói thường tựa hồ không có cuối cùng. Hắn hoài nghi bên phải khu vực, đem toàn bộ bệnh viện dưới đáy đều đả thông. Gian phòng đối xứng phân bố tại hành lang hai bên. Đỗ Vân tĩnh bước đi đến khoảng cách gần hắn nhất gian phòng, mở cửa phòng, trong phòng đen kịt một màu. Một trận hàn ý lần nữa đánh tới, mượn nhờ ngọn đèn ánh sáng, Đỗ Vân phát hiện bên trong chính là bình thường phòng chứa thi thể. Băng lãnh ngăn tủ che kín toàn bộ vách tường, kim loại cảm nhận cái nắp, như là một thanh sắc bén rìu, chặt đứt âm dương. Tất cả ngăn tủ đều đã được mở ra, nhưng là bên trong đều là không, không có thi thể. Cái này xem xét chính là Quách Khải tổ ba người mở ra. Đỗ Vân không có dừng lại lâu, quay người đi hướng kế tiếp gian phòng. Hắn không có chú ý tới chính là, nguyên bản đóng lại cửa sắt, chậm rãi được mở ra, một đoàn mê vụ nhẹ nhàng tiến đến, dung nhập vào góc tường trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động. Tiếp xuống Đỗ Vân kiểm tra mấy cái gian phòng, hết thảy đều như là đệ nhất ở giữa. Đỗ Vân nhìn thoáng qua trong tay ngọn đèn. Lưu cho hắn thời gian cũng không dư giả, hắn quyết định tiến về chỗ càng sâu địa phương, bởi vì bí mật sẽ chỉ giấu ở chỗ sâu. An tĩnh trong hành lang, chỉ có Đỗ Vân đi đường thanh âm. Rất nhanh, Đỗ Vân phát hiện mình tầm mắt đột nhiên trở nên trống trải, hắn tựa hồ tiến vào một cái đại sảnh. Tựa như là đi rạp chiếu phim đợi lên sân khấu khu đồng dạng, Đỗ Vân vị trí là từng dãy chỗ ngồi. Chỗ ngồi đã sớm rách mướp. Mặt trên còn có một chút ngưng kết màu nâu vết máu cùng thịt nát, mùi thối rữa nát, khiến người buồn nôn. Mà ngồi vị phía trước chính là, treo trên vách tường từng khối màn hình lớn. Màn hình cũng đã rách mướp, không thể sử dụng, nhà xác bên trong mở rạp chiếu phim, cho người chết mở sao. Đỗ Vân nhịn không được nhà rãnh đạo, hắn cẩn thận tìm tòi đại sành, hy vọng có thể tìm tới một chút vật hữu dụng. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ một ít phế phẩm cây ghế cùng màn hình. Không có cái khác vật có giá trị. Bất quá, mượn nhờ ánh đèn Đỗ Vân phát hiện, ngoại trừ hắn ra cái kia hành lang bên ngoài, đại sảnh bốn phía còn có ba cái thông đạo, theo thứ tự là cơ sở dữ liệu, phòng giải phẫu cùng dự trữ kho. Một cái đáng sợ ý nghĩ tuôn ra trong lòng của hắn, hắn con ngươi kìm lòng không được co vào, sững sờ ngay tại chỗ. Vì nghiệm chứng mình ý nghĩ, Đỗ Vân bước nhanh đi tới có đánh dấu dự trữ kho đường hành lang. Hẹp dài hành lang xuất hiện lần nữa tại Đỗ Vân trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng bố cục cùng lúc trước đồng dạng, nhưng là mỗi một cái trên cửa phòng đều có một cái nhãn hiệu. Trái tim, thận, phổi, bàn tay, từng cái từ khí quan mệnh danh gian phòng xuất hiện tại Đỗ Vân trước mắt. Theo từng gian phòng không ngừng xuất hiện tại Đỗ Vân trước mặt, sắc mặt của hắn cũng biến thành âm trầm, không có một chút huyết sắc. Cái này bệnh viện vẫn luôn làm lấy kinh khủng giao dịch. Nhìn trước mắt quy mô, Đỗ Vân đều không thể tưởng tượng có bao nhiêu người bởi vậy gặp nạn. Đột nhiên, Đỗ Vân ngừng lại, mở ra bên người một cái phòng. Cả phòng so phòng chứa thi thể nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là bên trong lại là phức tạp máy móc. Máy móc càng không ngừng vận chuyển, thanh âm ông ông, tựa như là một cái tranh công hài tử, hy vọng có thể đạt được gia trưởng tán thành. Đỗ Vân cố nén đạp nát máy móc xúc động. Đi đến bên trong theo thứ tự mở ra như là hòm giữ nhiệt hộp. Rất nhanh, Đỗ Vân tại trong một chiếc hộp phát hiện nửa cái nữ nhân đầu lâu. Nữ nhân con mắt đóng chặt, nửa cái mặt lạnh như băng xương, dài nhỏ lông mày bị vẽ thành màu đỏ, kia cao hẹp mũi, thanh tú bên trong mang theo lạnh lùng. Đầu lâu chỉ có miệng trở lên bộ vị, vết cắt 10 phần vuông vức, kinh khủng đến cực điểm. Tìm được, Đỗ Vân trong lòng một trận cuồng hỉ, không hề nghi ngờ, đây chính là không đầu nữ quỷ đầu. Vừa rồi hắn cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, không có thật sự có phát hiện. Đỗ Vân nhanh lên đem xuất ra, đặt ở vật phẩm của mình cột bên trong. Làm xong những này, Đỗ Vân lại đi đến nhãn hiệu Việt cánh tay gian phòng bên trong tìm kiếm, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Một cái có được S cấp quỷ cánh tay, làm sao lại tùy tiện đặt ở nhà xác. Đỗ Vân tự giễu lắc đầu, không có phát hiện gì khác lạ về sau, Đỗ Vân đường cũ trở về lần nữa đi tới đại sảnh. Lần này hắn trực tiếp đi hướng phòng hồ sơ, không ra hắn sở liệu, bên trong gian phòng đều đã được mở ra, tư liệu cũng bị lật qua lật lại. Quách Khải ba người, đầu tiên tiến vào liền nơi này. Nhưng là khiến Đỗ Vân nghi hoặc chính là, nơi này hết thảy có 6 cái gian phòng, mà bọn hắn chỉ mở ra 4 cái gian phòng. Tận cùng bên trong nhất 2 cái cửa phòng vẫn như cũ khóa chặt. Đỗ Vân tin tưởng bọn họ không có khả năng xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm, trừ phi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mấy người không thể tới kịp xem xét cuối cùng 2 cái gian phòng, liền rời đi. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân thần sắc vừa khẩn trương mấy phần. Trước mặt gian phòng bên trong, nếu có tin tức hữu dụng cũng đã bị cầm đi, Đỗ Vân không nghĩ lãng phí thời gian, liền trực tiếp đi đến tận cùng bên trong nhất. Mở ra cửa phòng đóng chặt. Không có bất kỳ cái gì dị dạng phát sinh. Đỗ Vân đi vào, lập tức lật xem lên văn kiện bên trong. Quả nhiên như hắn sở liệu, tất cả đều là bệnh nhân tư liệu. Bên trong minh xác tiêu chú nơi đó khí quan là có thể giao dịch kim chán, cùng cất giữ thời gian. Nguyên bản ca bệnh, hiện tại biến thành từng quyền đáng sợ giao dịch tư liệu. Mà lại đại đa số giao dịch, đều đã hoàn thành. Nhìn Đỗ Vân trong lòng một trận run rẩy, ngay tại hắn thả tay xuống bên trong hồ sơ sắp rời đi thời điểm. Hắn phát hiện phía sau nhất trong ngăn tù chỉ để vào một cái văn kiện, Đỗ Vân hiếu kỳ đem lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên trong tư liệu cùng hắn tại hiệu trưởng văn phòng đạt được 001 hào ca bệnh nhất trí, thậm chí càng thêm kỹ càng, bên trong thậm chí còn có bệnh nhân ảnh chụp. Đỗ Vân nhìn xem trong tấm ảnh gầy như que củi tiểu hài. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảm giác đem viện trưởng trên bàn công tác ảnh chụp đem ra. Quả nhiên, cả hai hoàn toàn ăn khớp, tiểu nam hài chính là cùng viện trưởng chụp ảnh chung bệnh nhân. Quan hệ quả nhiên không tầm thường sao, ca bệnh bên trong chỉ ghi chép nam hài cứu chữa quá trình, cùng mỗi tuần kiểm tra ghi chép, hết thảy đều hợp tình hợp lý, cũng không có giống cái khác ca bệnh đồng dạng trở thành tiêu thụ sổ tay. Đỗ Vân đem ca bệnh thu hồi, quay người rời đi phòng hồ sơ. Đi vào đại sảnh. Đỗ Vân đi tới cái cuối cùng đường hành lang phòng giải phẫu trước mặt. Hắn ánh mắt kiên định, tay trái dẫn theo ngọn đèn, tay phải cầm nát sọ chùy đi vào. Vừa tiến vào bên trong, Đỗ Vân liền phát hiện hai bên trên vách tường xuất hiện rất nhiều mới vết cắt, rất nhiều máu sắc vết tích một mực kéo dài đến hành lang chỗ sâu. Đúng lúc này, Đỗ Vân nghe được một cỗ thê lương tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng truyền đến. A, tấu chương xong, cách chương.